Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 119, thời cơ đến. Thành, khục khục đồ chó này, thế nào bây giờ còn không thi triển cường đại hơn chiêu thức đi ra? Nếu có thể thả ra một chiêu toàn bộ lôi điện chi lực, đều vượt qua 200 triệu vôn, ta liền có thể dùng để hấp thu dung hợp. Yagami Kyo nhìn đối diện Ino, đều đã đến nước này. Mong rằng đối với địa phương khẳng định tiêu hao rất đại lực lượng mới đối với. Đúng, đáng ghét, tên khốn này rốt cục mạnh đến mức nào. Ino trong lòng biết như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Chỉ có thể là như vậy tới. Bức tạp chí trùng bức hưu, Ino lợi dụng chính mình tốc độ. Nhanh nhanh rời đi không trung. Đến trước xảy ra chiến đấu địa phương. Sau đó toàn thân bộc phát ra mạnh mẽ lôi điện chi lực. Dầm dầm, đương Ino bộc phát ra chính mình lôi điện chí long sau. Một nhà phương chu liền bay lên. Rất nhanh phương chu bay đến không trung. Ino đứng ở phương chu trên. Nhìn Yagami Kyo đắc ý cười to. Ư ha ha ha Yagami Kyo. Người đi theo cái này cái quốc gia bị hủy diệt đi. Yagami Kyo nhìn người này. Không biết rõ hắn muốn làm gì. Nhưng là, hắn cũng chú ý tới. Giờ phút này không trung đã tích xúc rất một mảng lớn lôi vân. Cái này lôi vân là hắn mới vừa rồi chú ý tới sau. Liền lợi dụng chính mình hỏa diễm kỹ năng. Không ngừng đang cùng Ino đối chiến sau. Là không trung khí lưu xảy ra biến hóa. Nhượng lôi vân bắt đầu trở nên lớn to lớn. Đương nhiên, Ino cũng dùng chính mình lôi điện chi lực triệu hoán cái này lôi vân xuất hiện. Yagami Kyo chẳng qua là mới vừa rồi cùng Ino trên không trung khi đối chiến. Hơi chút giúp đỡ thêm một thiêu đốt liệu. Nhượng cái này lôi vân thay đổi lớn hơn một chút. Như vậy cũng là vì thuận lợi hắn chuẩn bị thủ đoạn sử dụng. Ino đứng ở phương chu trên. Dùng cái này phương chu đem lôi vân phạm vi thêm quang. Nhượng giấy trắng phim lôi vân cũng có thể bao trùm toàn bộ Skypiea trên không. Đồng thời. Còn đem chính mình lôi điện chi lực cho thả ra ngoài. Nhờ vào đó, đưa tay đem chính mình lôi điện đập đến không trung trong lôi vân. Từ đó kích thích trong lôi vân điện tử. Nhượng trong lôi vân điện tử bắt đầu bạo động. Từ đó điên cuồng hướng mặt đất đánh xuống vô số mạnh mẽ thiểm điện. A hắc hắc nhìn một chút thần lực lượng đi. Mamaragon, Ino điên cuồng cười như điên. Đem chính mình mục đích nói ra sau. Trước mặt Yagami Kyo, trong mắt chính là lóe lên điên cuồng hỏa diễm. Chính là ngươi. Yagami Kyo nhìn không trung kia phiến rộng lớn lôi vân. Còn không hề ngừng bổ xuống dưới lôi vân. Trong lòng biết, chính mình chờ đợi giờ khắc này đã xuất hiện. Nghĩ tới cái này, Yagami Kyo liền không cho Ino. Nhanh chóng bay đến không trung trong lôi vân. Chỉ có tại trong lôi vân. Tự nhiên lôi điện chi lực mới là nồng nặc nhất cùng mạnh mẽ. Cũng là cái này trong lôi vân ngưng tụ ra mạnh như vậy thêm đậm đà thiểm điện. Cái gì? Người này rốt cuộc muốn làm gì? Ino không biết rõ Yagami Kyo đây là muốn làm gì. Thấy hắn bay đến trong lôi vân sau. Càng là lơ ngơ. Ở phía dưới Akame đám người. Sau khi nhìn thấy. Kỳ thực cũng phi thường lo lắng. Như vậy thật làm được hả? Đừng cho đánh chết a. Bonnie trong lòng 100% lo lắng. Không biết rõ hắn nấu cơm đến cùng phải hay không chính xác. Có phải là thật hay không làm như vậy có thể có được lôi điện năng lực. Chỉ có thể là nhìn. Dù sao đây là hắn ban đầu lực lượng một trong. Nếu như hắn không có niềm tin chắc chắn. Khẳng định cũng không sằng bậy. Chẳng qua là. Cái này khổ xem tới vẫn là đến chịu đựng một chút mới được phải đó, Robin nói. Akame các nàng cũng đều cảm thấy là như vậy không sai. Mà bay đến trong lôi vân Yagami Kyo, cả người đều ngồi xếp bằng ở phía trên. Sau đó nhắm lấy con mắt, lợi dụng chính mình lực lượng chủ động dẫn dắt cái này lôi vân làm chế tạo ra tự nhiên lôi. Toàn bộ đều chỉ dẫn đến trong cơ thể hắn. Nhượng thân thể của hắn có thể có đầy đủ lôi điện chi lực tới nhượng tế bào hấp thu lôi điện chi lực. Suy suy suy suy, ngồi xếp bằng Yagami Kyo. Thân thể chung quanh đều bị số lớn màu xanh da trời lôi điện chi lực bao trùm cái này quấn vòng quanh, còn như bên ngoài, Ino chính là khiếp sợ trừng đại con mắt, cao miệng rộng, hoàn toàn không tin mình nhìn thấy cái gì. Vì cái gì không trung lôi vân không có thiểm điện đi xuống? Điều này sao có thể? Tên kia ở phía trên làm gì? Ino không minh bạch Yagami Kyo rốt cuộc làm gì? Vì cái gì sẽ khiến cho chính mình chế tạo ra lôi vân không thể chế tạo ra thiểm điện? Ino không ngừng chế tạo ra lôi điện, đem lôi điện đánh vào không trung trong lôi vân, nhưng lại là không có cách nào chỉ dẫn ra một chút lôi điện chi lực. Nhưng là tại trong lôi vân tâm, chính là có thể nhìn thấy lôi điện lóe lên ánh sáng. Nhưng chính là không biết rõ nơi nào xảy ra cái gì mà thôi. Yagami Kyo ngay tại trong lôi vân tâm. Giờ phút này hắn, liền đem mảnh này to lớn lôi vân làm chế tạo ra tự nhiên lôi điện. Đều cho toàn bộ chỉ dẫn đến thân thể chung quanh vây quanh hắn. Đón lấy, hắn lại từng tia chỉ dẫn vào bên trong cơ thể. Nhượng thân thể của mình mỗi một tế bào, cũng có thể cùng lôi điện chi lực tiến hành dung hợp. Đường toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều dung hợp lôi điện sau. Như vậy trong tế bào liền sẽ chứa điện tử. Trong tế bào chứa điện tử, như vậy là hắn có thể khống chế điện tử tới chế tạo ra lôi điện chi lực. Loại này nguyên lý, ở trên thế giới này liền không có một người so với hắn quen thuộc. Tại nhẫn giới, hắn là hỏa ma thần, cũng là lôi thần. Tại thế giới ma pháp, hắn là hỏa ma thần, cũng là lôi chi diệt thần ma đạo sư. Ino cứ việc tự xưng là thần, nhưng ở lôi điện chi lực phương diện vận dụng, khẳng định không có hắn Yagami Kyo quen thuộc. Cho nên, hiện tại hắn cách làm là có căn cứ, cũng là có thể được. Yagami Kyo hỏa diễm cùng huyết dịch dung hợp, cho nên hắn bất kể đến thế giới nào, hỏa hệ năng lực đều có thể sử dụng. Như vậy hiện tại hắn đem lôi điện cùng tế bào cho toàn bộ dung hợp nói. Như vậy lôi hệ năng lực cùng hỏa hệ năng lực, hắn bất kể đi thế giới nào, đối với, đúng, lực lượng cùng năng lực có cái gì hạn chế đều tốt. Chỉ cần là năng lực cùng thân thể của hắn hòa làm một thể, như vậy thì đều có thể sử dụng. Ha ha, Yagami Kyo giờ phút này toàn thân đều bị màu xanh da trời tự nhiên lôi điện gói quấn vòng quanh, thân thể cũng chỉ dẫn số lớn lôi điện tiến hành dung hợp. Cứ việc có thể làm như vậy, nhưng hắn cũng muốn thừa nhận bị điện giật thống khổ. Hơn nữa còn là nhiều như vậy lại mạnh mẽ lôi điện chi lực. Hắn hiện tại toàn bộ chịu đựng, không thể nào một điểm sự tình cũng không có. Dù sao hiện tại hắn còn không có lôi điện chi lực, cho nên bây giờ bị lôi điện quấn quanh bao quanh, còn là phi thường khó chịu. Nhưng là khó chịu thuộc về khó chịu, điểm này hắn vẫn có thể nhẫn nại đi xuống. Bởi vì chính mình nhất định phải đạt được cái này lôi điện chi lực, như vậy là hắn có thể càng cường đại hơn. Theo trong cơ thể chỉ dẫn lôi điện chi lực càng ngày càng nhiều, Yagami Kyo giống giận thanh âm cũng liền càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng là, hắn biết rõ, cuối cùng một sóng thống khổ tới. Như vậy hắn thành công bước chân cũng sắp tới gần. Còn, kém, một chút, cho, ta tới. Yagami Kyo ở trong lòng giống giận. Giờ phút này thân thể sở hữu tế bào, đã phần lớn đều cùng lôi điện dung hợp, cũng có điện tử. Còn thiếu một chút. Giờ phút này lôi vân cũng đang từ từ nhỏ dần, bởi vì Yagami Kyo hấp thu nhiều vô cùng lôi điện chi lực. Lôi vân chế tạo ra lôi điện chi lực đều bị Yagami Kyo thôn phệ thất thất bát bát. Hiện tại lôi vân tại kịch liệt thu nhỏ lại, Yagami Kyo cũng sắp cái này lôi vân cuối cùng chế tạo ra lôi điện chi lực cho toàn bộ chỉ dẫn vào bên trong cơ thể. Giống chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.